Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, mạo hiểm đoạt mạng. Tại duy nhất một lần tiêu hao thẻ mọi người đồng tâm hiệp lực thẻ phụ trợ dưới. Năm đại pháp tắc ý chí tính cả pháp tắc thần thẻ tạo thành phong tỏa lĩnh vực. Đem đường kiếm trực tiếp phong tỏa ở trong đó. Tạo thành một khối tuyệt địa, trừ phi có thể đồng thời đánh tan ngũ đại thẻ thần pháp tắc ý chí. Nếu không đường kiếm căn bản là không có cách xé rách phong tỏa lĩnh vực. Đường kiếm, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lần này chúng ta chuẩn bị mạo xưng phân, trước làm chiếc lồng, phong cấm một phương, ngươi coi như sử dụng thuấn di loại thẻ bài, hoặc là tự sát lại phục sinh cũng không trốn thoát được. Ha ha ha, lần trước ngươi hủy ta hóa thân, lần này ta ngay ở chỗ này, ngươi còn có thể giết ta sao? Vĩnh Dạ thân ảnh từ u ám bên trong nổi bật mà ra. Một đôi lạnh lẽo cừu thị hai mắt gắt gao khóa chặt đường kiếm. Đường kiếm giờ phút này nhìn xem chung quanh hình thành liên hợp phong tỏa ngũ đại thẻ thần. Nhìn xem phương viên mấy chục dặm đều bị triệt để phong cấm không gian. Thật đúng là tâm lạnh một nửa, thậm chí lúc này hắn thầm đọc vạn lệnh đám người tuân mệnh. Cũng căn bản không liên lạc được bên trên bọn hắn, bất quá đường kiếm còn vẫn có thể chấn định, không nghe nói cố đô tổ chức trừ Amon cùng chiến tranh quốc chủ. Còn có cái gì đỉnh tiêm thẻ thần cấp nhân vật, chỉ cần không xuất hiện đỉnh tiêm thẻ thần cấp nhân vật, những người này cũng chưa chắc có thể giết hắn. Đường kiếm ý thức ngưng tụ, mắt nhìn thẻ đỏ máy gian lận bên trong lúc này đã hút nhận được hơn 20 tỷ năng lượng. Thoáng an tâm, sinh mệnh lực của hắn tại những ngày này không ngừng hấp thu năng lượng tăng lên bên trong. Cũng đạt tới hơn 3.200, tăng lên hơn 2.000 điểm, mà tinh thần lực thì tăng lên tới 1.412 điểm. Bây giờ còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Vĩnh Gia, các người cố đô tổ chức cũng thật sự là để mắt ta. Lại còn nhiều như vậy người cùng đi tìm ta. Bất quá rất xin lỗi, mặt ta mù, cũng không biết các người mấy vị đến cùng là ai. Có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Nói, hắn đã lặng lẽ bắt đầu điều động năng lượng tiếp tục cường hóa tăng lên tinh thần lực. Ý chí lực lượng thì đầu tiên khóa chặt Saipan cùng một cái khác ẩn tàng trong bóng đêm chỉ lộ ra. Hình dáng bóng người, trực giác nói cho hắn biết, hai người kia mới là mạnh nhất, mặc dù hắn chưa từng thấy qua cố đô tổ chức đỉnh tiêm cao thủ ảnh chụp. Nhưng cũng biết được một chút tin tức, lúc này cũng đại khái đoán được cái này hai người thân phận. Đưa tang người Saipan, cá sấu hồ chủng. Cái trước cảm ngộ dị năng thổ thẻ bài pháp tắc, danh xưng đưa tang tử thần. Cái sau cảm ngộ dị năng ám thẻ bài pháp tắc, từng cùng vạn lệnh giao thủ lại đào thoát, cũng là Vĩnh Dạ lão sư. Thực lực tại thâm niên thẻ thần bên trong cũng có thể coi là được đỉnh tiêm. Muốn giới thiệu, cũng là ta trước giới thiệu, nhân loại nham hiểm tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh mà tà ác thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đường kiếm sợ hãi cả kinh, đột nhiên có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Trong đầu thậm chí hiện ra một tầng huyết sắc âm ảnh. Tà thần hít le, đường kiếm bỗng nhiên nghiêng người, ánh mắt đã là chuyển biến. Thấy được cơ hồ tức sùi bọt mép một màn, nhưng thấy toàn thân tà diễm ngập trời tà thần số 3 phân thân nhếch miệng cười lạnh giang hai tay ra. Tại hai tay đạo đạo tà diễm hình thành quỷ dị lồng khí bên trong. Sau nói thân ảnh quen thuộc chim chim nổi nổi, đại cô, tiểu hào, đường kiếm huyết dịch khắp người cơ hồ sôi trào, ý chí tâm tình chập chờn kịch liệt. Nhưng hắn vẫn là lập tức khắc chế tỉnh táo lại, sôi trào gia tốc lưu động huyết dịch bắt đầu khôi phục bình thường. hai con ngươi thít chặt nhìn chằm chằm tà thần phân thân lạnh nói. Các ngươi đơn giản là muốn đối phó ta? Tìm những người bình thường này đến có ý tứ gì? Chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể giết ta? Tà thần nhếch miệng nở nụ cười. Làm sao? Chỉ cho phép nhân loại các ngươi âm hiểm. Chúng ta dị giới thần lại không được. Nhân loại các ngươi không phải nặng nhất thân tình sao? Hiện tại ngươi những thân nhân này liền trong tay ta. Đường kiếm, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu bọn họ? Hay là nói, ngươi vốn chính là cái dối trá người? Hắn tấm kia gương mặt cường tráng đều tại nhếch môi sát na. Kéo ngoạc vào chỗ cổ, lộ ra từng dãy sắc nhọn rét lạnh răng. Ngón tay nhẹ nhàng phát bỗng nhúc nhích, lập tức bị tà diễm vờn quanh cái lồng bên trong. Đường kiếm đại cô Đường Hồng Cúc bọn người từng cái tỉnh táo lại. Ngay lập tức đều nhìn đi ra bên ngoài kinh khủng tràng cảnh cùng đường kiếm thân ảnh. Đây là ở đâu bên trong? Kiếm ca đây là thế nào? Đường kiếm biểu đệ Trình Hào vô cùng sợ hãi kêu sợ hãi nói. Tiểu Hào, đường kiếm trao mày. Tiểu kiếm, bọn họ là ai? Bọn hắn muốn làm gì? À, đại di phu phương ký sợ hãi kêu lấy. Đột nhiên không cẩn thận bàn tay chạm đến một sợi tà diễm. Lập tức kêu thảm toàn bộ cánh tay đều bốc cháy lên. A, xảy ra chuyện gì? Phương ký, a, đường kiếm, nhanh mau cứu ngươi dưỡng a. Kiếm ca, cứu mạng, đáng chết. Đường kiếm sắc mặt triệt để âm trầm. Cắn chặt răng không nói gì. Trong hai con người chói mắt ý chí quang hoa lại đột nhiên lấp lóe hiển hiện. Ông, dưới chân hắn đột nhiên hiển hiện huyết sắc giáp chân. Tại gợn sóng khuếch tán bên trong nháy mắt xuất hiện tại tà thần phân thân trước mặt. Chói mắt, óng ánh kim mang nương theo lấy một con cự mãng gào thét khuếch tán mà ra. Mở ra như vòng xoáy miệng lớn. Vô cùng tấn mãnh một ngụm thôn phệ hướng bị tà diễm bao phủ Đường Hồng Cúc đám người. Muốn cứu người? Ha ha ha, ngây thơ, ta liền đem bọn hắn đều tặng cho ngươi lại như thế nào? Tà thần số 3 phân thân băng lãnh cười một tiếng. Bàn tay đột nhiên bóp, oanh, bị tà diễm bao phủ Đường Hồng Cúc 6 người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền tất cả đều bị sụp đổ đi xuống tà diễm nuốt mất. Không muốn, Vĩnh Dạ đột nhiên biến sắc phát ra kinh hô. Thân ảnh cấp tốc hóa thành một đạo bóng đen đánh tới. Tà thần số 3 phân thân bao quát 4 vị khác thể thần cũng không khỏi sững sờ. Chính là hiện tại, đường kiếm trong lòng quát khẽ. Hai chân hiện ra chói mắt huyết sắc giáp chân. Bàn chân đột nhiên bước ra. Tựa như cự thạch bị hung hăng nện vào bình tĩnh nước hồ. Nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chói mắt hồng mang nở rộ. Quanh mình trọng lực trận như là từ sức kéo bỗng nhiên chuyển thành lực đẩy. Tất cả tại ở trong đó vật chất đều phát sinh vượt tốc độ ánh sáng chuyển vị. Khiến thời gian cùng không gian đều tại vượt tốc độ ánh sáng bên trong phát sinh nghịch chuyển. Lại chỉ có đường kiếm căn bản không bị ảnh hưởng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sụp đổ tà diễm tiếp tục bành trướng thêm mà lên. Trong đó Đường Hồng Cúc chờ 6 người bị đốt cháy thành cho bụi thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều tựa như xoay khúc kéo dài khuếch tán ra. Cự thần quỷ bộ thời gian đảo lưu. Nhanh giết bọn hắn. Vĩnh Dạ hét to lấy rừng ở thời không xoay khúc hoàn cảnh bên ngoài. Lớn mảnh hắc ám âm ảnh tại vẫy tay một cái phía dưới. Như tầng tầng phun trào mực nước, tản mát ra mãnh liệt pháp tắc ba động, ăn mòn hướng thời không xoay khúc hoàn cảnh bên trong. Chết, tà thần số 3 phân thân kịp phản ứng, cấp tốc xuất thủ. Hắn cường hoành ý chí lực lượng tại thời gian đảo lưu hoàn cảnh bên trong. Đều cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Trong tay một cây hình trụ thạch điêu bên trên tựa như đồng tử hoa văn cùng nhau sáng lên. Giống như từng đôi kinh dị con mắt đột nhiên mở ra. Siêu siêu siêu chỉ một thoáng. mười mấy nói chói mắt mà tà ác chùm sáng màu đen bắn nhanh ra như điện. Những quang thúc này tại thời gian cùng không gian xoay khúc, hoàn cảnh bên trong có chút hỗn loạn, lại kiên định không thay đổi kích xạ hướng tái tạo ra đường hồng cúc chờ sáu người thân thể. Lăn đi, đường kiếm hét to, thân thể cùng hỗn độn vũ trụ thần thể hóa thành hỗn độn cự mãng dung hợp. Mở ra vòng xoáy miệng lớn, một ngụm liền đem đường hồng cúc chờ sáu người nuốt vào. Tầng tầng u ám như mực nước hắc ám pháp tắc ăn mòn lực lượng xông tập trên người hắn, lập tức liền cùng ý chí của hắn cùng pháp tắc lực lượng bắt đầu va chạm. Hỗn độn cự mãng thân thể đều bị dìm ngập trong bóng đêm. Nhưng mà chỉ là vừa đối mặt, Vĩnh Dạ liền kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, đường kiếm thân ảnh lại lần nữa tự trong bóng tối nổi lên. Chỉ dựa vào Vĩnh Dạ đối với dị năng ám thẻ bài pháp tắc cảm ngộ cùng nó ý chí độ mạnh, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Xoẹt, nhưng vào lúc này, mười mấy nói chói mắt tà ác chùm sáng màu đen cấp tốc kích xạ mà tới. Mẹ nhà hắn, xa luân chiến a. Đường kiếm không dám khinh thường chủ quan, quát chói tai, điều động lúc này đã tăng lên tới 1451 điểm cực hạn tinh thần lực, bộc phát pháp tắc ý chí oanh hỗn độn vũ trụ thần thể chuyển biến làm hình thái thứ hai. Đường kiếm trực tiếp hóa thành một đảo không ngừng xoay tròn, phát ra đáng sợ hút nhiếp lực lượng. Hỗn độn vũ trụ vòng xoáy, mười mấy đạo tà ác chùm sáng điện xạ xông vào vòng xoáy bên trong. Cường hãn tà ác ý chí lực nháy mắt xông tập tại đường kiếm tâm linh. Oanh, giống như hồng trung đại lữ oanh minh, khiến đường kiếm toàn bộ đại não đều tựa như nháy mắt một mảnh trống không. Các loại tà ác cảm xúc cùng sao sao sao từ đáy lòng đột nhiên bay lên mà lên. Đường kiếm ở vào hỗn độn vòng xoáy che chở bên trong ý chí run lên, suýt nữa không cách nào bảo trì thân thể có hiệu lực trạng thái. Hỗn độn vòng xoáy đột nhiên bành trướng khuếch trương, kém chút một lần nữa biến thành một tấm kim sắc thẻ bài hình thái. Thôn phệ, đường kiếm truyền đạt ra ý niệm, gánh chịu hết thảy sức mạnh thủ hộ, giờ khắc này cũng bị kích phát, bên ngoài cơ thể hỗn độn vòng xoáy đột nhiên sụp đổ xuống dưới, đem mười mấy nói chùm sáng màu đen cưỡng ép hấp thu, cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng, trực tiếp đóng gói ném cho thẻ đỏ hấp thu. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, lực lượng của ta cũng là ngươi có thể thôn phệ. Mắt thấy mười mấy chùm ánh sáng kích xạ nhập hỗn độn vòng xoáy bên trong bị thôn phệ, tà thần phân thân hơi kém cười lạnh thành tiếng. Hắn lực lượng đặc tính là có tiếng tà ác, có cực mạnh lây nhiễm mê hoặc tính, cho dù là thể thần cường giả đều có thể bị hắn lực lượng ảnh hưởng, lây nhiễm ý chí trở nên tà ác điên cuồng. Đường kiếm lại còn dám thôn phệ, thật sự là không biết sống chết. Đưa tang người Saipan cùng Vĩnh Dạ chờ thể thần thấy thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cùng một chỗ bên trên, xử lý hắn, Negan lệ quát một tiếng, hai tay mở rộng ra đến, hai mắt bao quát một đầu tóc ngắn đều là đột nhiên ngưng kết thành băng. Hư không đều tựa như ngưng kết, một cỗ khiến cho mọi người tự đáy lòng bắt đầu toát ra hàn khí lạnh ý. Tự ni gần trước người nổi lên màu cam thẻ bài bên trên tản ra. Băng tâm bán thần thẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.